Nghịch Thiên Hành tập 205. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ sắc mặt của Tân Thần lúc này mới hơi chuyển, bờ môi khẽ nhúc nhích, nó bí pháp mở môn cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vội vàng tập trung tinh thần lắng nghe, bộ dạng tự hồ có chút hiểu ra. Tân Thần lại nói: "Ngươi trở về đi, ta muốn ở một mình. Huyễn Bảo đại hội sắp mở ra, ngươi phải cẩn thận đấy." "Ừ, cẩn thận sao?" Lý Vân Tiêu ồ lên một tiếng, trong mắt mỉm cười nhìn qua Tân Thần. Tân Thần hừ một tiếng cười mà mắng: "Tiểu tử ngươi chưa có giả vờ trước mặt ta, ta cũng không tin ngươi không nhìn ra Huyễn Bảo đại hội có chỗ kỳ lạ. Nhưng việc này đối với ta mà nói cũng cực kỳ trọng yếu, cho nên không cách nào nói nhiều hơn nữa. Chính ngươi cẩn thận đã được, ngàn vạn lần đừng có chết. Ta còn trông cậy dựa vào ngươi để tìm ra người giám thị ta nữa đấy." Lý Vân Tiêu nở nụ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, liền lăng không hóa thành một đạo lưu điện mà lao đi. Tân Thần nhìn Lý Vân Tiêu rời đi, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, trong mắt tràn đầy vẻ trầm tư, quay người trở về trong nhà của mình. Lý Vân Tiêu về tới trong phòng phường thị, tiếp tục thu hết một lần, rồi đổi hết những thiên tài địa bảo cực kỳ quý trọng. Sau đó liền trực tiếp về tới tiểu viện trong không gian huyền khí, bắt đầu bế quan. 3 ngày sau, Huyễn Bảo đại hội đúng hạn mở ra. Toàn bộ đảo trở nên náo nhiệt dị thường. Tất cả mọi người ngự không phi hành đi tới một tòa kiến trúc lớn nhất trên đảo Hãm Không. Kiến trúc này có hình mái vòm, là chuyên môn chuẩn bị để tổ chức Huyễn Bảo đại hội. Phía trước kiến trúc có một ít cường giả hải tộc thực lực cao làm hộ vệ, chia hai bên. Một đảo hoan nghênh mọi người đến, hai đảo giữ gìn trật tự. Đại hội tổ chức ở đảo Hãm Không mấy lần liên tiếp đều thuận lợi dị thường, không xảy ra bất luận chuyện đoạt đấu nào cả. Về phần chém giết sau khi rời khỏi đảo, đảo Hãm Không muốn chúng tay vào cũng không được. Khi Lý Vân Tiêu đến, thì đám người Điêu Dương Băng đã ở trước cửa chờ hắn. Vừa thấy hắn đến, liền lập tức chào hỏi. Mọi người cùng nhau bước vào trong hội trường. Trong không gian bên trong còn lớn hơn nhìn từ bên ngoài vào nhiều, hiện lên một cái vòng tròn, chừng mấy ngàn chỗ ngồi, nhưng rất nhanh đã bị các loại hải tộc ngồi kín hết cả. Toàn bộ trong tràng tiếng ầm ĩ không ngừng. Mọi người Lý Vân Tiêu ngồi ở bên trong không chút nổi bật, nhưng nguyên một đám đều nhíu mày. Đầu ra hội hải tộc bọn hắn mới chỉ tham gia lần đầu, chỉ cảm thấy thần kinh của những hải tộc này quá nhạy cảm, cũng quá mức hưng phấn đi. Phải biết rằng trong hải tộc vật tư phong phú, nhưng huyền khí lại rất ít. Hơn đến loại này thịnh hội và tổ chức trao đổi vật tư thế này rất ít, cho nên rất trân quý. Không ít đều đà từ hải vực cách mấy vạn dặm chạy tới đây. Tất cả mọi người yên tĩnh đi. Ở trung tâm, một đạo quang mang rơi xuống, chớp động liền hiện ra thân ảnh Triệu Văn Chiến. Hắn ho khan vài tiếng, toàn bộ trong tràng lập tức yên tĩnh lại, trở nên không một tiếng động. Lý Vân Tiêu âm thầm cảm thấy buồn cười. Những hải tộc này tuy rằng nhìn qua bộ dáng hung tàn, nhưng tựa hồ cả đám đều rất nghe lời. Hội trường mới vừa rồi còn vô cùng ồn ào, thoáng cái đã yên tĩnh cực kỳ quỷ dị. Triệu Văn Chiến mỉm cười nói: "Cảm tạ chư vị không ngại xa phản dặm đến ủng hộ Huyễn Bảo đại hội chúng ta. Lần này là do tại hạ, nên ngũ đảo chủ đảo Hãm Không Triệu Văn Chiến tổ chức." Hắn cười mà nói: "Vẫn theo quy củ cũ, trước khi chính thức là Huyễn Bảo, đảo Hãm Không trước liệt ra 100 kiện huyền khí để mọi người tranh mua. Trong đó huyền khí bát giai 40 kiện, huyền khí thất giai 60 kiện, hy vọng mọi người sẽ thích." Hắn vỗ tay, bên sân khấu trung ương mở ra một lối đi, bên trong truyền đến tiếng đẩy xe lộc cộc. Mọi người hai mắt tỏa sáng, 10 bạn nữ phụ giúp đẩy ra một cái giá bình khí. Trên đó có đủ loại các loại vũ khí kiểu dáng như là đao, thương, kiếm, kích, kể cả đinh ba, chủng loại không giống nhau, hơn nữa đa số đều đã lấy bình khí dài làm chủ. Bạn nữ, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt của mọi người đều ngưng mắt nhìn vào cây binh khí kia, loè loè sáng lên. Triệu Văn Chiến thấy thế cười nói: "Muốn đổi những huyền khí này rất đơn giản, chỉ cần mang ra bất luận một loại binh khí nào. Nếu được bạn nữ trước khung binh khí tán thành, liền có thể tùy tiện lấy đi một kiện." Những bạn nữ kia không chỉ xinh đẹp, hơn nữa đều là giám định sư, đã trải qua huấn luyện chuyên môn. Đối với các loại thiên tài địa bảo, có cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Lập tức đã có người xông lên đài, lấy ra một khối như bùn đất, nhìn qua đèn nhánh, cực kỳ bẩn, trực tiếp đưa tới trước một người bạn nữ. Trên mặt bạn nữ lộ ra chỉ mỉm cười mê người, dùng ngón tay chạm vào trên khối bùn kia, liền lộ ra vẻ kinh ngạc, chắc tới cười càng thêm mê người mà nói: "Tiên sinh, ngài có thể tùy ý lấy một kiện rồi." Người nọ đại hỉ, sau khi đưa đồ ra lập tức bàn tay biến lớn, rút bộ cây chiến kích trên giá bình khí kia đi, huy vũ trong tay vài cái, liền cuồng hỉ thu vào trong trữ vật huyền khí rồi đi xuống. Dựa vào lão tử đã nhìn trúng cây chiến kích kia, nhưng lại bị hắn tránh mất rồi. Một gã hải tộc đột nhiên đứng lên, trong mắt tuôn ra hung quang, nhìn chằm chằm lên tên hải tộc lúc trước. Triệu Văn Chiến cười lạnh nói: "Huyễn Bảo đại hội không được nháo sự, chứ vị bằng hữu vẫn nên bình tĩnh thì hơn. Tới trước thì được trước, còn có 99 kiện nữa, chẳng lẽ lại không có thứ mà chư vị yêu thích sao?" Sù sù sù. Hắn vừa mới nói xong, lập tức bốn phương tám hướng đều có hào quang nhảy lên đài, nhao nhao trình ra thiên tài địa bảo, đổi lấy huyền khí mà mình nhìn trúng. Trong đằng lần nữa bắt đầu xao động, bất quá mỗi người đều tận lực khống chế tâm tình của mình. Một khi xảy ra hành vi nháo sự sẽ lập tức bị cao thủ đảo hãm không gạt bỏ ngay. Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không đi tham dự loại chuyện thiên tài địa bảo đổi lấy huyền khí đê giai này. Tất cả huyền khí đê giai trên người hắn đều đã sớm đổi sạch không còn gì rồi. Hiện giờ chỉ còn lưu lại vài món không tệ đang chờ cơ hội bán ra. Tất cả mọi người đi lên đài đều là hải tộc. Thoáng cái bên dưới trống rất nhiều chỗ. Võ giả nhân tộc đều tập trung ở một chỗ, dùng Bắc Minh Thế Gia cầm đầu. Còn lại đúng là những người thân cận với Lý Vân Tiêu, nên Lý Vân Tiêu cầm đầu tập kết chung một chỗ. Còn ba người bọn Thủy Tiên, Nhuận Tường, Phi Minh nên một mình ngồi một chút, ngồi ở chính giữa hai phái. Bắc Minh Lai Phong đầy vẻ đắc ý, từ hồ gần đây đã đổi được không ít thứ tốt. Thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, phát hiện đối phương cũng vậy mà đã vọt tới võ đế tam tinh đỉnh phong. Chắc là nhờ vào kỳ diệu của loại thiên tài địa bảo nào đó rồi. Bắc Minh Đại Phong chú ý tới Lý Vân Tiêu đang nhìn hắn, quay mặt lại, hung hăng hừ một tiếng, ánh mắt liền nhìn về phía Thủy Tiên, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt của mình, bắt đầu quan sát trong tràng. Không ít cường giả hải tộc bình tĩnh, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cũng không trao đổi với người khác. Hiển nhiên là có mục tiêu càng lớn hơn. Nhưng huyền khí trước mắt này, bọn hắn không để vào mắt. Mà trên mái vòm hình tròn, loang thoáng chuyển đến nguyên lực chấn động của không ít cường giả. Có lẽ tự trung chính là võ giả đạo hãm không giữ gìn trật tự trong tràng. Trong đó có vài đạo khí tức mạnh đến mức khiến thần sắc của Lý Vân Tiêu cũng phải trở nên ngưng trọng. Hắn một mực đang tự hỏi, Huyễn Bảo đại hội này đến cùng có mục đích gì mà ngay cả tân thần cũng bảo hắn phải cẩn thận, nhưng Thủy Trung vẫn không nghĩ ra được đầu mối ở đâu. Giờ phút này đại bộ phận huyền khí trên đài đã không còn bao nhiêu. Không ít người trình lên tài liệu nhưng lại bị bạn nữ từ chối, chỉ có thể mặt âm trầm đi đổi đấy những huyền khí thất giải kia thôi. Trải qua tranh đua thời gian uống cạn chung trà, 100 kiện huyền khí toàn bộ đều đã được bán sạch. Đám bạn nữ nguyên một đám vẻ mặt tươi cười phụ giúp đẩy giản binh khí kia ra khỏi đài. Triệu Văn Chiến vỗ tay cười mà nói, chúc mừng 100 vị bằng hữu đã được huyền khí mà mình yêu thích. Tiếp theo chính là khâu kỳ vật cùng nhau thưởng thức. Có bằng hữu nào có vật gì cần đấu giá thì mời lên đài đi. Cách gọi là kỳ vật cùng nhau thưởng thức chính là mọi người tự lấy ra bảo bối để đấu giá. Đây cũng là nội dung chủ yếu của Huyễn Bảo đại hội. Khâu này qua đi chính là khâu cuối cùng, do đảo hãm không xuất ra 3 kiện chí bảo để tiến hành đấu giá áp trục. Lý Vân Tiêu vạn phần chờ mong nhìn qua, hy vọng có thể thu được thêm một ít bảo bối nữa. Khâu này có một yêu cầu, chính là bảo bối mang ra đấu giá phải thông qua sự kiểm duyệt của Triệu Văn Chiến. Nếu bị cho rằng không đủ tư cách thì không cách nào mang ra đấu giá được. Hai tộc phần lớn đều là những người sĩ diện, cho nên nếu không nắm chắc 100% thì cũng không mang ra làm mất mặt. Nếu nói phường thị mấy ngày trước đều là một ít giao dịch bình dân, thì Huyễn Bảo đại hội này mới chính là giao dịch quý tộc, xuất hiện bất luận vật nào khẳng định cũng đều là chân phẩm cả. Sau khi Triệu Văn Chiến hôm một hồi, mới có một gã nam tử bay lên đài. Nam tử kia một thân trường bào, thân hình gầy cao, cái này ở trong hải tộc ngược lại cực kỳ hiếm thấy. Hắn giang hai tay ra, Một cái hộp nhỏ ngọc chất mở ra, bên trong tràn một ít cát mịn đủ mọi màu sắc, chậm rãi mở miệng nói: "Văn Chiến tiên sinh, mời xem thử thứ này có hợp quy cách không?" Triệu Văn Chiến dừng ở đám cát mịn năm màu kim một hồi, lăng không điểm xuống một ngón tay, lập tức mấy hạt cát bắn lên không trung, chậm rãi tản ra giống như một tầng lưới mỏng năm màu vậy. Ánh mắt của Triệu Văn Chiến lộ ra dị sắc, kinh ngạc nói: "Vô Hải, bí xa của Bắc Hải." Trên mặt của nam tử kia hiện ra nét kinh ngạc, gật đầu nói: "Đúng vậy, Văn Chiến tiên sinh kiến thức rộng rãi, tại hạ bội phục." Triệu Văn Chiến nói: "Vô Hải bí xa này chính là vật mà vương cung Bắc Hải ngự dụng, nghiêm cấm ngoại tộc sử dụng. Người có thể lấy ra một hồi quả thật không dễ dàng chút nào. Nó có tư cách tham gia đấu giá." Nam tử kia nhẹ nhàng thở ra, lần này lộ ra mỉm cười nói: "Tại hạ muốn dùng hộp Vô Hải bí xa này đổi đến một ít thiên tài địa bảo, có thể đột phá cửa khẩu cảnh giới." Dầm. Phía dưới thoáng cách xôn xao. Thiên tài địa bảo cũng chia ra rất nhiều loại, có thể đột phá cửa khẩu cảnh giới không thể nghi ngờ chính là một trong mấy loại trần quý nhất. Triệu Phan Chiến cao giọng nói: "Thiên tài địa bảo có thể đột phá cảnh giới tùy trần quý, nhưng Vô Hải bí xa của Bắc Hải là thứ muôn vàn khó cầu, tăng thêm vương cung Bắc Hải ta ra lệnh truyền dụng cấm, càng thêm trân quý, trao đổi cũng không thiệt chút nào." Phía dưới các đoạn nghị luận nhao nhao, trên mặt của Nhuận Tường lại đang phủ một tầng sương lạnh, sát cơ lập lòe. Có người kêu lên: "Lời mặc dù nói như thế, nhưng Vô Hải bí xa kia chính là tài liệu luyện thuật thôi, có mấy người dùng được, mà thiên tài địa bảo có thể đột phá cửa khẩu cảnh giới, mỗi người đều có thể dùng được, giá trị thực dụng không thể nào so được." Kẻ có được Vô Hải bí xa kia sắc mặt phát lạnh, âm lãnh nói: "Không mua thì câm miệng, giá trị cao thấp há người có thể nói, đã để cho tăng nghe được những lời hồ ngôn loạn ngữ đừng trách." Trong mắt của hắn hiện lên sát cơ, khi thấy trên người có chút phóng qua, lập tức tất cả mọi người cảm thấy một cỗ uy áp không hiểu, đều biến sắc, nhào nhào ngậm miệng lại. Triệu Văn Chiến sắc mặt lạnh lẽo, lúc này đẩy Vô Hải bí xa về, lạnh giọng nói: "Viện bảo đại hội chính là bảo vật đấy, không phải là tu vi. Người đã mất đi tư cách, đi xuống đi." Nam tử kia kinh hãi vội hỏi: "Văn Chiến tiên sinh, ta chỉ cảnh báo những kẻ có mặt không trong kia thì một chút mà thôi mà." Triệu Văn Chiến lạnh lùng nói: "Người làm gì không quan hệ với đạo hãm không? Nhưng trái với quy củ của Huyễn Bảo Đại Hội là tự mình xuống đài hay là đợi ta sai người tiễn khách đây?" Trên mặt nam tử kia dâng lên vẻ giận dữ nói: "Văn Chiến tiên sinh, ta không quản xa vạn dặm đến đây, cho ta thêm một cơ hội nữa được không?" Triệu Văn Chiến khẽ nói: "Cho dù ngươi có từ ngoài tinh không đến phá hư quy củ cũng phải xuống dưới, ngươi vẫn nên im lặng ở bên dưới quan sát đi, có lẽ có thể gặp được thứ ngươi coi trọng thì sao?" Nam tử kia sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng cũng biết không thể phản hồi được, trong mắt tuôn ra hung mang nhìn chằm chằm vào người mở miệng trước kia, sắc mặt âm trầm đi xuống. Người mở miệng trước kia biến sắc, xám trắng như màu đất, trầm tư một chút liền vội vàng rời khỏi chỗ ngồi của mình, trực tiếp ra khỏi hội trường Huyễn Bảo. Triệu Văn Chiến nhàn nhạt nói: "Quy củ ta nói lại một lần nữa, nơi này là Huyễn Bảo, không phải Huyễn Thực Lực. Cho dù ngươi là Thiên Hoàng Lão Tử cũng không thể phá hư quy củ được. Ngươi kế tiếp đi." Lúc này, một nam một bắc phân biệt có hai người lên đài, đẩy vật mà mình chuẩn bị trước tới. Theo thứ tự là một cây trúc và một bảo châu đen xỉ. Triệu Văn Chiến sau khi phân biệt và trao đổi ngắn ngủi liền cao giọng nói: "Thiên điều thần mộc và mạc ngọc châu, một kiện hối đoái luyện phương huyền khí cửu giai, một kiện hối đoái huyền khí cửu giai." "Cái gì? Luyện phương huyền khí cửu giai và huyền khí cửu giai? Hai người này nghèo đến điên rồi sao?" "Đúng đấy, hai cái thứ rác rưởi kia cộng một chỗ cũng không bằng một quyển huyền khí cửu giai, rõ ràng là con đổi riêng, còn có một tên đổi luyện phương đấy chứ." "Mỗi năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều nha." Các loại nghị luận vang lên, sắc mặt của hai người trên đài tiền đại biến, nguyên một đám giận dữ, nhưng bởi vì có tiền lệ trước kia, cho nên hai người trong hai mắt phóng lửa, nhưng cũng không dám lên tiếng. Lý Vân Tiểu đứng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chợt hóa thành một đạo quang mang bay tấp lên đài, nhìn chằm chằm vào khúc gỗ trong tay người ta, lại nói: "Đây thật là thiên điều thần mộc, nhưng giá trị không cao. nếu có mộc tài thượng đẳng thì ta sẽ đổi với ngươi. Người đó trên mặt đại hỉ nói, người có luyện phương huyền khí cửu giai sao? Lý Vân Tiêu nhà gật đầu, nói với Triệu Văn Chiến, Văn Chiến tiên sinh có cần xem xét không? Triệu Văn Chiến cười cười nói, nếu là người khác tự là phải xem xét, nhưng Vân Tiêu công tử ngươi nha, có thể miễn. Người cầm trong tay thiên điểu thần mộc kia trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng chợt lộ ra vẻ làm khó nói, nhưng trong tay của ta chỉ có một khối mộc tài này thôi. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, quay người muốn đi. Người nọ lập tức luống cuống vội hỏi, vì bằng hữu nhân tộc này, chờ một chút để ta tìm thử xem. Tất cả mọi người đều cảm thấy chóng mặt, biết rõ hắn có hàng tốt muốn giữ lại. Lập tức các tiếng trao phúng ào ào vang lên. Người nọ đỏ mặt nói, chủ tài thần mộc ta cũng chỉ có một đoạn ngắn, đại khái dài như vậy. Hắn dùng tay khoa tay múa chân một chút, chỉ dài chừng có nửa cánh tay. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, chú thần mộc ấy cho dù là trên đại lục cũng không được luyện phương huyền khí cửu giai, không dài được hai trượng thì thôi đi. Hắn lại quay người muốn đi. Hoàn đã, người nọ vội quát, thần sắc biến ảo, cắn răng nói, thần mộc của ta quả thật gần hai trượng, không kém là bao, nhưng ta có thể xem trước luyện phương huyền khí của các hạ xem có phải thứ ta muốn được không? Mẹ nó, luyện phương sao có thể tùy ý quan sát, người xem qua chẳng phải sẽ nhớ kỹ sao? Đúng đấy, đậu bước đã thấy nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy qua đậu bước đến điều vậy. Sắc mặt của Triệu Văn Chiến cũng trầm xuống, lạnh lùng nói, yêu cầu này của các người quá mực rồi. Người đó trướng đỏ mặt lại nói, ta cũng biết yêu cầu có chút quá mức, nhưng ta hy vọng có thể đổi được thứ mình thỏa mãn, nếu không thiên điểu thần mộc hai trượng, ta tha rằng không đổi thì thôi. Hắn vừa nói xong cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng. Lý Vân Tiêu lúc này mới dừng chân lại, gật đầu nói, yêu cầu của người ta có thể hiểu được, luyện phương chỗ ta có rất nhiều, người muốn loại gì? À, rất nhiều sao? Người nói thoáng cái choáng váng, nhưng rất nhanh liền mừng rỡ không thôi, vội hỏi, tốt nhất là luyện phương một kiện cự trùy, nếu không thì luyện phương các loại huyền khí cán dài hạng nặng cũng được. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút, lấy ra một ngọc giản trống đặt lên trán, khắc luyện phương một bộ đại trùy vào đó rồi ném cho đối phương. Người nọ đại hỉ, vội vàng hai tay nắm ở trong tay, nhưng sợ không cẩn thận sẽ rơi trên mặt đất vậy, sau đó cũng đặt lên trán mình cẩn thận đọc qua. Trong người đứng xem đều im ắng, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào người đó. Chỉ thấy ánh mắt của hắn không ngừng lộ ra kích động và vẻ mừng rỡ, cuối cùng đột nhiên trở nên sững sờ. Hả? À, chẳng lẽ có vấn đề? Tất cả mọi người yên lặng thầm nghĩ. Triệu Văn Chiến cũng hổ nghi nói, sao hả, không hợp yêu cầu của ngươi sao? Người nọ nở nụ cười xấu hổ, vội vàng nói, không không, luyện phương này phi thường phù hợp yêu cầu của ta, chỉ là đoạn ngắn cuối cùng lại bị hạ cấm chế, có thể cởi bỏ để ta xem rõ ràng hay không? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống nói, người là bản thân đậu bức hay là cho là ta ngu thế? Triệu Văn Chiến cũng khẽ nói, người không khỏi quá tham lam rồi, nếu cho người xem toàn bộ thì còn đáng giá sao? Yêu cầu quá mức đấy. Bên dưới cũng vang lên đủ loại tiếng chửi bậy, khiến cho người nọ cảm thấy phì thường không có ý tứ. Hắn vươn tay lấy ra một đoạn gỗ chừng hai trượng, trực tiếp đưa tới nói, vị bằng hữu nhân tộc này, người xem thử có hợp ý không? Lý Vân Tiêu chỉ nhìn lướt qua, trong lòng liền mừng rỡ, vội vàng vung tay lên bỏ vào trong túi nói, ta truyền cho ngươi cách giải cấm nhé. Môi của hắn khẽ nhúc nhích, truyền một đoạn pháp quyết vào trong tay đối phương, sau đó liền hóa thành một đạo quang mang bay về chỗ ngồi của mình. Tên nam tử kia sau khi đạt được cách giải cấm, rất nhanh đọc được đoạn cuối của luyện phương, cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên, liên tục hô hào cảm ơn bay trở về chỗ ngồi của mình. Giờ phút này chỉ còn thừa lại tên hải tộc tay cầm mạc ngọc châu ở trên đài, trên mặt xấu hổ không thôi. Triệu Văn Chiến cũng nói, xem ra không có ai nguyện ý dùng huyền khí cửu giai đổi lấy mạc ngọc châu rồi. Vì bằng hữu kia không nguyện ý hạ giá chút không? Ta nguyện dùng một kiện huyền khí bát giai đỉnh phong đổi lấy mạc ngọc châu của ngươi. Tên nam tử kia xanh mặt lắc đầu, cũng bay về chỗ của mình. Triệu Văn Chiến cười nhặt một tiếng nói, người tiếp theo. Giao dịch rất nhanh liền trở nên sinh động. Mỗi lần đều có mấy người lên sân khấu bày ra bảo vật của mình. Cũng có mấy vị bảo vật không được, Triệu Văn Chiến chấp nhận, xám xịt mặt đi xuống, trong lòng đều cực kỳ phiền muộn. Bắc Minh Lai Phong cũng thỉnh thoảng lên sân khấu đổi lên một ít thứ. Hắn liếc mắt thấy được Lý Vân Tiêu nói chuyện với một gã hải tộc. Đối tượng thương nghị làm một thứ hình tơ, nhìn qua như tơ tằm lại lộ ra màu hồng nhạt. Những bích thiên hải tơ tằm này ta phải bốc lên mấy lần nguy hiểm tánh mạng mới có được. Bằng không ngươi giàu có như vậy, cần gì tính toán chỉ lì chứ? Tên hải tộc bán ra kia biết rõ Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư cửu giai, nên giả bộ mặt đáng thương. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống lại quát. Ta có giàu có hay không liên quan đích gì đến ngươi chứ? Một kiện huyền khí bát giai trung cấp, không đổi thì thôi. Hải tộc kia vẻ mặt bất đắc dĩ. Giá trị bích thiên hải tơ tằm này cực cao, nhưng huyền khí cao giai quá khan hiếm rồi. Hắn cắn răng một cái mà nói. Tốt, vậy tìm một kiện huyền khí bát giai trung cấp, bật quá phải là trảm hải đao cơ. Lý Vân Tiêu cười nói. Được, chúng ta vừa vặn có một kiện trảm hải đao, chỉ vừa mới được luyện chế cách đó không lâu đấy. Hoàn đã. Bắc Minh Lai Phong sải bước đi qua, lạnh lùng nói. Đây chính là bích thiên hải tơ tằm mà. Trên đại lục coi như là huyền khí cửu giai cũng chưa hẳn có thể đổi được. Chà chà, chỉ bảo như thế ta ra giá một kiện huyền khí bát giai đỉnh cấp. À, vẫn là vị đại nhân này biết nhìn hàng. Tên hải tộc kia lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Bà vật đưa ra đã vội vàng rụt về. Sau đó đưa tới trước người Bắc Minh Lai Phong, cười hì hì nói. Hì hì, đại nhân, có trảm hải đao bát giai đỉnh cấp không? Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong trầm xuống khẽ nói. Chỉ cần huyền khí bát giai đỉnh cấp là được, ta cũng không có đạo khí. Hắn nói xong đắc ý, liếc Lý Vân Tiêu một cái. Bích thiên hải tơ tằm này, hắn tuy rằng không dùng được, nhưng cũng biết là thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Chỉ cần mang về đại lục, thì dù là 10 kiện huyền khí bát giai đỉnh phong cũng không đổi được. Huống hồ càng khiến cho hắn thống khoái chính là có thể khiến Lý Vân Tiêu nuốt quả đắng. Quả nhiên sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh xuống, trong mắt lóe ra hào quang nhàn nhạt nói. Ta đã ra hai kiện huyền khí bát giai đỉnh cấp. Bắc Minh Lai Phong trong lòng vui vẻ cười nói. Ây dạ, Vân Thiếu giàu có như vậy, nhưng chớ có tranh giành với ta, ba kiện. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu không đổi, lạnh nhạt nói, bốn kiện. Bắc Minh Lai Phong cười lạnh nói, năm kiện. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái nói, sáu kiện. Ha ha, quả nhiên là giàu. Bắc Minh Lai Phong cười ha hả nói, nếu Vân Thiếu đã xa xỉ như vậy, thì ta cũng chỉ có thể biết khó mà lui thôi. Hắn đắc ý cười ha ha, cuối cùng đã chơi được Lý Vân Tiêu một bố, trong lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Tên hải tộc kia đã cười đến không thể ngậm mồm được rồi, chỉ cảm thấy quá mức hạnh phúc. Lý Vân Tiêu bất động thành sắc, lấy được 6 kiện huyền khí bát giai đỉnh cấp, đổi lấy bích hải thiên tạm ti kia. Một ít võ giả nhân tộc bên cạnh đều nhíu mày lại, mà những người hải tộc đấu giá đều lộ ra vẻ hâm mộ, nhao nhao lộ ra bảo vật trước mặt Lý Vân Tiêu, hy vọng được hắn chiếu cố. Đột nhiên nghe thấy Bắc Minh Lai Phong ân cần nói, Tùy Tiên tiểu thư, người sao cũng đến đây, không biết nhìn trúng vật gì thế? Lý Vân Tiêu quay đầu đi, chỉ thấy Tùy Tiên nhìn qua một đoá hoa xinh đẹp trong tay một gã hải tộc, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mà Bắc Minh Lai Phong lại ở một bên xun xoe. Ồ, đây không phải là bảo tâm chi hoa được xưng là hải chi linh hồn, hội tụ tinh hoa tứ hải, biểu tượng vinh quang vô thượng sao? Lý Vân Tiêu lắp bắp kinh hãi, bước tới trước mặt tên hải tộc kia, kinh hãi nói, quả nhiên là bảo tâm chi hoa. Hắn quay đầu nhìn về phía Thủy Tiên, lộ ra dáng tươi cười mê người, vui vẻ nói, Thủy Tiên tiểu thư, trên trời dưới đất cũng chỉ có bảo tâm chi hoa thai nghén lấy tinh hồn biển cả này có thể xứng với ngươi. Ta lấy hoa này tặng giai nhân, mong rằng Thủy Tiên tiểu thư không nên ghét bỏ. Hắn nói với tên hải tộc kia, hoa này bán thế nào? Hải tộc kia vui vẻ vội hỏi, đại nhân quả nhiên thật tỉnh mắt, bảo tâm chi hoa này đổi một kiện huyền khí cửu giai. Lý Vân Tiêu trầm ngầm nói, mặc dù có cho đắt, nhưng phải xem là cho người phương nào mang, đáng giá. Hắn lấy ra một kiện huyền khí cửu giai đang muốn trao đổi. Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong trầm xuống, ngay khi Lý Vân Tiêu nói ra muốn tặng hoa, hắn liền phát hiện sắc mặt Thủy Tiên thay đổi, trong mắt lóe lên hào quang. Nội tâm của hắn đột nhiên trầm xuống, lập tức quát, khoản đã. Hắn vội vã bước tới nói, hoa này ta cũng muốn mua, hai kiện huyền khí cửu giai, mặc dù có chút đắt, nhưng phải xem là cho người phương nào mang, đáng giá. Nói xong thì hắn vẫn không quên khiêu khích, trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu giận tím mặt quát, Bắc Minh Lai Phong, Người, tốt tốt tốt, ta trả giá 3 kiện huyền khí cửu giai. Bốn phía thoáng cái trở nên sôi trào, đều bị cái giá này dọa đến ngây người. Toàn bộ đều dừng lại giao dịch trong tay, nhao nhao nhìn sang. Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong cũng biến hóa. 2 kiện huyền khí cửu giai hắn cũng đã cắn răng mới lấy trở được. Nếu bỏ hắn ra 4 kiện thì hắn phải phá sản mất rồi, đừng mong mua được những thứ khác nữa. Nhưng hắn thấy vẻ khiêu khích và khinh thường của Lý Vân Tiêu, còn có Thủy Tiên đang đứng cách đó không xa, tiện tử chập chờn. Quả thật chỉ có đóa thánh hỏa này mới có thể xứng đôi với nàng. Hắn cắn chặt răng, xanh mặt nói, 4 kiện huyền khí cửu giai, Lý Vân Tiêu tranh không, có giỏi lại tranh tiếp đi. Hai mắt của hắn trừng lớn, lộ ra một mảnh hung ác, sợ Lý Vân Tiêu lại tăng giá nữa. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ của Lý Vân Tiêu thoáng cái tiêu tán, hóa thành dáng tươi cười nhàn nhạt, làm thủ thế mời mà nói, Lại Phong công tử khí phách, tại hạ chịu thua rồi, mời. Người bốn phía đã sớm cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, không thể nào hiểu nổi một đóa bảo tâm chi hoa sao có thể bán được giá cao như thế. Vật kia tuy rằng trân quý, nhưng ở trong biển rộng có thể đáng giá 1 kiện huyền khí cửu giai, xem như đã rất cao rồi. Trên mặt của Bắc Minh Lai Phong hiện lên vẻ nổi giận. Hắn tuy rằng thắng, lại cảm thấy ngực bị đè nén, khó có thể nói nên lời, nghẹn một hơi không phun ra được. Bật qua may mắn, nhìn vào tiên tư bên cạnh, xem như là thoải mái hơn rất nhiều. Vội vàng xuất ra 4 kiện huyền khí cửu giai còn sót lại trên người, đi đổi lấy đóa hoa kia, đưa tới trước mặt Thủy Tiên, nịnh bợ nói, hoa tươi tuy đẹp, lại không bằng 1 phần vạn của Thủy Tiên tiểu thư. Thủy Tiên sắc mặt đại biến, trong 2 tròng mắt tuôn ra hàn mang, lửa giận vô tận phun ra, nhìn chăm chăm, khiến nội tâm của Bắc Minh Lai Phong rét run. Sao thế? Bắc Minh Lai Phong chỉ cảm thấy xương sống lưng lạnh buốt, một loại cảm xúc không ổn lan tràn trong lòng. Đột nhiên bên tai vang lên thanh âm mỉa mai lạnh như băng của Lý Vân Tiêu. Bắc Minh Lai Phong, gan chó của ngươi thật lớn, lại dám mang 3 tuần trì hòa tặng cho con gái Hải Hoàng. Ngươi đây là muốn vũ nhục Hải Hoàng đại nhân sao? Cái gì? Bắc Minh Lai Phong hít một hơi lạnh, hoảng sợ thất thành đó. Cái này đây không phải là bảo tâm chi hoa sao? Tại sao lại là... Người hải tộc còn lại trong tràng cũng lập tức ngốc trệ. Nguyên một đám lộ ra kinh hãi và vẻ sợ hãi. Nhìn qua tiên tư yểu điệu của Thủy Tiên, lập tức toàn thân cự chiến. Trời ạ, ta vừa mới nghe được gì? Cô nàng này... Không, tiên tử này là con gái của Hải Hoàng đại nhân sao? Hải Hoàng chi nữ, làm sao có thể chứ? Hải Hoàng chi nữ thần thánh cao quý như thế, sao lại tới chỗ thế này chứ? Vừa rồi tiểu tử nhân tộc, vậy mà cầm 3 tuần trì hòa tặng cho Hải Chi công chúa. Đáng chết, thật đáng chết. 3 tuần trì hòa chính là bông hoa cực ác. Tiểu tử này là đang vũ nhục Hải Hoàng đại nhân à? Toàn bộ hội trường lập tức bạo loạn cả lên. Từng đạo lửa giận kinh thiên dâng lên từ 4 phía. Trên mặt của Bắc Minh Lai Phong lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ cảm giác mình lâm vào trong lửa giận vô biên vô hạn. Từng đạo khí tức khủng bố đến cực điểm, trực tiếp tập trung lấy hắn. Trong vô số đạo ánh mắt phẫn nộ, hắn thấy được một đôi mắt sáng như nước, giống như là tinh thần biển cả, không hề nhìn thấy điểm cuối. Người, Lý Vân Tiêu người. Tâm của Bắc Minh Lai Phong thoáng cái ngã vào vực sâu. Nhìn ánh mắt đùa giỡn kia của Lý Vân Tiêu, hắn lập tức liền hiểu rõ đối phương đùa hắn rồi. Cũng tức nghẹn trong lồng ngực, rốt cuộc đã bạo phát ra, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bắc Minh Lai Phong miệng lớn phun huyết, chỉ vào Lý Vân Tiêu cắn răng cả giận nói, người thật ác độc. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói, Lai Phong công tử dũng mãnh như vậy, ngay cả công chúa của Tứ Hải cũng dám đắc tội, thì sợ cái gì? Người chậm rãi chơi đi, ta không bồi tiếp nữa. Bắc Minh Lai Phong sinh lòng sợ hãi, khàn giọng kiệt lực quát, Lý Vân Tiêu người hại ta. Trên mặt của Lý Vân Tiêu tràn đầy vẻ kinh ngạc nói, kỳ quái, người dùng 4 kiện huyền khí cửu giai cướp lấy từ tay ta, sao lại biến thành ta hại ngươi rồi? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm nhiều về lời mình đã nói, chuyện mình đã làm đấy chứ. Trên mặt của hắn hiện lên cười lạnh mà nói, nhưng ta cũng không nghĩ ra, ngươi không ngờ lại ác độc như vậy. Đoạt lấy 3 tuần chi hoa chính là vì mộc nhã Tùy Tiên công chúa, thật sự đáng chết. Mặc mình Đại Phòng dù có 100 cái miệng cũng không biết nói gì, lửa giận mãnh liệt như sắp đốt hắn thành tro bụi. Hắn cầu cứu quay đầu nhìn qua Triệu Văn Chiến. Văn Chiến tiên sinh, ta cũng chỉ là vô tâm thôi. Triệu Văn Chiến đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, bộ dạng như không liên quan đến mình, lạnh nhạt nói: "Ta trước kia cũng đã nói rất rõ ràng, đây là ba tuần chi hoa. Lai Phong công tử nói là mình vô tâm, thật sự là buồn cười, ai có thể tin tưởng chứ?" Mặc mình Lai Phong choáng váng, vừa rồi tinh trùng lên não, chỉ muốn tranh được hoa tươi hiến mỹ nhân. Hơn nữa ba tuần chi hoa kia quả thật đẹp đẽ dị thường, tự hồ có hiệu quả mê huyễn. Hiện giờ nhớ lại, Triệu Văn Chiến quả thật đã từng nói qua, đó là ba tuần chi hoa. Đầu hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, không ngừng xin giúp đỡ nhìn khắp mọi nơi, hy vọng có thể tìm được cứu tinh. Đúng đấy, sẽ xác hắn ném vào biển, dùng máu tươi rửa sạch nhục này. Bát tuần chi hoa và bảo tuần chi hoa, tuy bất luận là hình thái hay mùi đều khác nhau cực lớn, dù là mù cũng sẽ không nhầm lẫn được, hắn nhất định là cố ý. Rất nhiều hải tộc bay qua, nguyên một đám mắt lộ ra hung quang muốn xé xác hắn. Văn Chiến tiên sinh, quy củ của đảo hãm không các ngươi cũng không để ý sao? Bắc Minh Khang Thiên rốt cuộc ngồi không yên nữa, thanh âm nặng nề vang lên. Hắn cũng phiền muộn đến cực điểm. Trước kia khi Bắc Minh Lai Phong đoạt Bích Hải Thiên Tàm Ti của Lý Vân Tiêu, hắn cũng thấy được, còn cố ý muốn xem thử giao phong giữa hai người trẻ tuổi. Sau khi Bắc Minh Lai Phong đã khiến Lý Vân Tiêu ăn phải thiệt thòi, hắn còn thầm cảm thấy mừng rỡ một chút. Nhưng bản thân của hắn bây giờ lại khá là khó xử. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ rằng Lý Vân Tiêu lại trả thù nhanh như vậy, ác như vậy, trực tiếp để Bắc Minh Lai Phong vào tử lộ rồi. Lúc này nếu hắn còn không đứng ra nói chuyện, thì Bắc Minh Lai Phong sẽ thật sự vì những người hải tộc này sẽ nát mất. Triệu Văn Chiến cau mày lại, hắn cũng không muốn che chở cho Bắc Minh Lai Phong, nhưng quy củ không thể trái, chứ có thể không thoải mái mà nói. Chỉ vì bình tĩnh, nơi này là Huyễn Bảo Đại Hội, không cho phép các người giải quyết ân oán cá nhân. Có thể lát nữa rồi giải quyết. Đợi sau khi khâu này xong qua là có thể. Mọi người nghỉ ngơi hai canh giờ đi. Mặc mình Khang Thiên nghe thế liền cau mày. Đây rõ ràng là đang nói cho mọi người biết. Đợi sau khi qua thời gian nghỉ ngơi sẽ động thủ được đây mà. Nhưng mà Bắc Minh Lai Phong lại nhẹ thở ra. Ít nhất tánh mạng tạm thời giữ được rồi. Đợi lát nữa lại nghĩ cách sau. Những tên hải tộc kia tuy rằng nguyên một đám trong lòng giận dữ, nhưng ngại quy củ của đảo hãm không nên cũng áp chế xuống. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Văn Chiến tiên sinh, lời ấy nói sai rồi. Người này vũ nhục chính là công chúa hải tộc, lại sỉ nhục cả hải tộc. Tuy rằng quy củ đảo hãm không phải tuân theo, nhưng quy củ tôn nghiêm toàn bộ biển rộng thì sao? Đảo hãm không đây là muốn dùng quy củ khiêu khích uy nghiêm của hải hoàng đại nhân sao?" Sắc mặt của Triệu Văn Chiến đại biến. Lời vừa nói ra, những hải tộc vừa áp chế lửa giận xuống lập tức nguyên một đám lại bạo phát. Hơn nữa lần này không chỉ nhằm vào Bắc Minh Lai Phong, mà còn đốt lửa giận đến cả đảo hãm không, trứng mắt nhìn chằm chằm hắn. Triệu Văn Chiến trong lòng âm thầm kêu khổ. Lý Vân Tiêu ăn nói khéo léo, một lời còn hơn trăm vạn tinh binh, chữ chữ mang theo sát cơ. Sắc mặt của Bắc Minh Kháng Thiền đại biến, lập tức lăng không bay lên, khí tức trên thân tản ra vẫn độ quát: "Ai dám lỗ mãng?" Vì áp võ đế bát tình đỉnh phong tàn ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, lửa giận ngập trời lập tức dập tắt hơn phân nửa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Văn Chiến tiên sinh, đạo hãm không các ngươi cũng là một phần tử của tứ hải, chẳng lẽ ngồi nhìn hải hoàng công chúa chịu nhục, ngồi nhìn một tôn nghiêm biển cả chịu nhục sao?" Sắc mặt của Triệu Văn Chiến trắng nhợt, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lý Vân Tiêu đây là muốn kéo đạo hãm không bọn họ xuống nước rồi. Năm lúc hắn không biết làm sao thì thanh âm Quảng Nguyên đã vang lên, trầm giọng nói: "Đạo hãm không thân là một trong các thế lực Đông Hải, giữ gìn tôn nghiêm của hải tộc, nghĩa bất dung tử. Việc này căn hệ trọng đại, tạm thời để sau này lại thương nghị. Trước tiên tổ chức xong Huyễn Bảo Đại Hội đã rồi nói." Triệu Văn Chiến nhẹ nhàng thở ra, cưng càng già càng cay. Nó như vậy không chỉ biểu lộ thái độ của mình, hơn nữa trực tiếp ép mọi chuyện xuống. Đợi lát nữa thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cười lạnh một hồi. Hắn đối với vị đạo chủ này cũng cảm thấy hết sức tò mò, cười lạnh nói: "Đại đạo chủ nói rất đúng, chỉ là công chúa hải hoàng ở đây, đại đạo chủ vậy mà lại không ra tương kiến, mặt mũi này thật là còn lớn hơn cả trời." Năm người đứng ngoài xem lập tức yên tĩnh trở lại. Sắc mặt Triệu Văn Chiến cũng trở nên cực kỳ bất thiện. Lý Vân Tiêu lấy dành tiếng hải hoàng ra công kích bốn phía, nhưng lại không ai biết làm sao cả. Vì mình cũng cười khổ không thôi. người này không hề chú ý miệng lưỡi bất kính với Hải Hoàng đại nhân, nhưng bây giờ lại trở thành vệ sĩ giữ gìn tôn nghiêm Hải Hoàng đại nhân, hắn diễn cũng quá hay đi. Hội trường không còn chút âm thanh, đều đang lặng lặng chờ đợi. Về tình về lý, đại đạo chủ quả thật nên hiện thần tương kiến. Bọn hắn đối với đại đạo chủ cực kỳ thần bí kia cũng tràn ngập sự hiếu kỳ. Không gian trên mái phòng đột nhiên lắc lư một cái, chậm rãi hội tụ thành một gã nam tử áo bào xanh, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Nam tử này quanh thân đều bao phủ một tầng ánh sáng, nhìn qua như thực như huyễn, trực tiếp rơi vào trước mặt Thủy Tiên, khom người nói: "Đại đạo chủ đạo hãm không gặp qua Thủy Tiên công chúa, có chỗ lãnh đạm mong rằng công chúa thứ lỗi." Tất cả mọi người đều giật mình, đại đạo chủ này quả nhiên không chịu được Ly Vân Tiểu chụp mũ đã hiện thân rồi. Thân ảnh trong vầng sáng kia vậy mà khiến bọn hắn không thấy rõ mặt mũi. Bất luận mở to hai mắt đến nào cũng không thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ. Cường Thịnh trở lại, nhưng mắt nhìn qua liền cảm thấy hai mắt đau nhức. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Đại đạo chủ quả nhiên là đại đạo chủ, ý kiến Thủy Tiên công chúa rõ ràng không hiện chân thân, hơn nữa ngay cả danh tử cũng không có, chẳng lẽ cái tên của các hạ gọi là đại đạo chủ sao?" Quảng Nguyên dừng ở trên người Lý Vân Tiêu, trong con người chớp động lên dị sắc, lúc này mới nói: "Tại hạ thân thể không được khỏe, đang bế quan giai đoạn khẩn yếu, không cách nào dùng thân tương kiến được, mong rằng Thủy Tiên công chúa thứ lỗi. Về phần tục danh kẻ hèn này, không nói cũng thế, cứ gọi là đại đạo chủ cũng được." Thủy Tiên lạnh nhạt nói: "Không sao, ta cũng là có chút việc tư mới đi vào đảo hãm không. Người còn đang bận việc, sao nếu là đang bế quan thì cũng không cần đi ra ngoài đâu." Tính tình của Thủy Tiên tương đối đơn giản, từ hồ cũng cảm nhận được Lý Vân Tiêu đang mang nàng ra để cáo mượn oai hùng, cho nên không muốn khó xử với đối phương. Quảng Nguyên cười cười mà nói: "Thủy Tiên công chúa quả nhiên, người cũng như tên, tâm địa hồn nhiên. Đợi Huyễn Bảo đại hội đến khâu cuối cùng, kẻ hèn này tất nhiên sẽ ra mặt tương kiến." Vầng sáng lóe lên trước mặt mọi người, liền trực tiếp biến mất khỏi đài, vô tung vô ảnh. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, Quảng Quyên kia tuy rằng đã hình chiếu mà đến, nhưng cũng khiến cho hắn nhìn ra không ít thứ. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn dám khẳng định đối phương tuyệt đối là cường giả cấp bậc võ đế cửu tinh. Bắc Minh Kháng Thiên cũng tựa hồ cảm nhận được sự bất phàm của Quảng Nguyên, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Trùng hợp tiếp xúc với ánh mắt của Lý Vân Tiêu, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt của đối phương. Bắc Minh Kháng Thiên thở dài trong lòng, nhìn xem Bắc Minh Lai Phong đang lộ vẻ may mắn không thôi vì sống sót sau tai nạn ở đằng kia, biết rõ hậu bối này của mình thuộc đời này tuyệt đối không khả năng vượt qua Lý Vân Tiêu được rồi. Triệu Văn Chiến cao giọng nói: "Chư vị đều quay về chỗ ngồi đi, lần này tạm thời ép xuống, nếu có người lại cản quấy, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ đâu." Hàn Hữu Ý vô ý nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, hừ lạnh thoáng một phát. Bây giờ Thủy Tiên nhìn Lý Vân Tiêu mà nói: "Ngươi vừa rồi muốn mang 3 tuần chi hòa tặng cho ta sao?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Cái này chỉ là lầm thôi, chỉ trách ta đọc sách không nhiều lắm, không phân biệt được rõ ràng." Thủy Tiên vẻ mặt bình tĩnh rất nghiêm túc nói: "Ta biết rõ ngươi là cố ý, bất quá những cái này ta đều không ngại. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Về phần điều kiện mà ngươi nói, ta có thể đáp ứng với ngươi." Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động, vừa mừng vừa sợ nói: "Lời ấy lại thật sao? Vậy ngươi đến tột cùng muốn ta làm chuyện gì? Ta cũng rất tò mò đấy." Thủy Tiên có chút khó xử nói: "Đợi lát nữa rồi nói sau, hiện giờ không thích hợp nói chuyện này." Lý Vân Tiêu cười cười đáp: "Đi." Huyễn Bảo đại hội lại tiếp tục. Tên hải tộc dùng 3 tuần chi hoa đổi lại 4 kiện huyền khí cửu giai cũng đã biến mất trong hội trường. Đạt được chư bảo, thì lập tức chạy trốn cũng không có gì là lạ. Thế là Bắc Minh Lai Phong sau khi trải qua chuyện này tựa như người mất hồn vậy, bắt đầu đứng ngồi không yên, không biết tiếp theo sẽ gặp chuyện thế nào. Hơn nữa Bắc Minh Kháng Thiên cũng trực tiếp cảnh cáo hắn: "Nếu không nên trêu chọc Lý Vân Tiêu nữa thì đừng có trêu vào." Giờ phút này một gã hải tộc bay lên đài, đưa một túi trữ vật cho Triệu Văn Chiến. Triệu Văn Chiến sau khi nhìn qua, lập tức ngạc nhiên lộ ra vẻ cổ quái, sau đó mới gật đầu nói: "Đây là một khối đan tinh thán thạch." Lời của hắn vừa dứt, giữa đài lập tức nổi lên phản ứng không nhỏ, phần lớn là tiếng mắng: "Ta không nghe nhầm chứ, đan tinh thán thạch cũng có thể lên bàn sao? Cái gọi là đan tinh thán thạch chính là một thứ cực kỳ chắc chắn trong viện rộng, độ cứng không thua tài liệu cửu giai, nhưng vật ấy lại không có bất kỳ linh khí nào cả, cũng không phải là thiên tài địa bảo. Trong viện rộng tồn lượng không nhiều lắm, nhưng cũng không có gì quý trọng cả. Triệu Văn Chiến mỉm cười nói, mặc dù là một khối đan tinh thán thạch, nhưng lại là khối đan tinh thán thạch lớn nhất mà cuộc đời này ta từng thấy, nhìn qua cũng chừng 100 tấn đấy. 100 tấn? Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, bị số lượng này dọa sợ, nhao nhao ngậm miệng, nhưng vẫn còn có người thấp giọng phàn nàn, bất mãn. Tên đưa bảo vật sau khi nói cảm ơn với Triệu Văn Chiến, nhân tiện nói, ta hy vọng có thể đổi lấy đại lượng thiên tài địa bảo, tăng lên công lực. Triệu Văn Chiến nói, tăng lên công lực sao? Cái này khó đấy. Phía dưới cũng nhao nhao nghị luận. Đột nhiên một gã hải tộc bay lên đài nói, có thể để cho ta xem xét đan tinh thán thạch kia được không? Tên hải tộc kia toàn bộ trên da đầu sinh ra 3 cái sừng, làn da hiện lên màu nâu, hành động đều ẩn ẩn lộ ra khí tức rất mạnh. Triệu Văn Chiến mở túi trữ vật ra, tên hải tộc kia vừa nhìn qua trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức khôi phục bình tĩnh, nhìn qua người giao dịch kia nói, chỗ ta có một cây hóa thanh phục linh, không biết vàng khấu định thế nào. Người kia vui vẻ nói, có bao nhiêu? Bao nhiêu à? Tên hải tộc kia cười lạnh nói, công hiệu của hóa thanh phục linh chắc hẳn mọi người đều biết, coi như là cường giả võ đế trung giai ăn vào cũng có hiệu quả, một cây đổi với ngươi cũng dư xài rồi. Người kia vội vàng lắc đầu nói, không được, một cây thì quá ít, ít nhất phải 3 cây. 3 cây? Đầu óc của ngươi bị bệnh sao? Tên hải tộc kia cả giận nói, 3 cấp hóa thanh phục linh dù là võ đế cao giai cũng có thể cần dùng đến. Phải biết rằng vật tăng lên công lực mọi người đều cần cả, là một trong những thứ thịnh hành nhất. Khối đan tinh thán thạch này của ngươi quả thật là khó có được, nhưng tác dụng cũng không lớn lắm. Người kia liền nói, ta biết rõ chứ, nhưng ta phải muốn 3 gốc hóa thanh phục linh mới bằng lòng. Tên hải tộc kia cực kỳ tức giận, cắn răng nói, 2 gốc. Người kia vẫn lắc đầu. Giờ phút này đột nhiên một giọng nói chuyển đến nói, ngươi xem thử những đan dược này của ta có hữu dụng không? Một đạo quang mang bay thấp lên đài, đúng là Lý Vân Tiêu. Hắn lần lượt lấy ra mấy cái bình nhỏ, sau đó cũng nhìn về phía khối đan tinh thán thạch cả 100 tấn kia. Người kia hồ nghi nói, đan dược à? Trong hải tộc bọn hắn rất ít đan dược, hắn mặc dù nghe qua nhưng chưa bao giờ thấy cả, nghi hoặc cầm lấy mấy cái bình nhỏ. Nắp bình phanh cái mở ra, liền nghe được một cỗ mùi hương khiến cho người ta thoải mái cực độ, toàn thân cũng nhịn không được giật mình một cái. Người kia đại hỉ, vội vàng đổ ra một viên, nó hiện ra màu lam nhạt, nhấp nhô trong lòng bàn tay, tàn bát ra ánh sáng nhu hòa. Đan dược này, người kia kích động vạn phần, hắn đã phát giác được viên thuốc này có tác dụng rất lớn với hắn, chỉ ngửi một hơi thôi đã cảm thấy bình thản ở trong người như có dấu hiệu buông lỏng ra. Triệu Văn Chiến thấy thế cười nói, Vân Tiêu công tử quả thật là vì huyễn bảo đại hội mà tốn không ít tâm tư. Đây chính là đại thành bí đan cửu giai, chuyên dùng để thăng công lực. 2 miếng đại thành bí đan phẩm chất thế này cũng đủ để sánh bằng một cây hóa thanh phục linh rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, quả thật đã luyện chế được một chút, vốn định đây ra đấu giá đấy. Người kia nghe Triệu Văn Chiến nói thế đã biết rõ không có giả, vội vàng nói, đan dược này người còn bao nhiêu? Lý Vân Tiêu cười nói, người cần bao nhiêu mới bằng lòng đổi đấy? Người kia trầm tư nói, bằng trên tiền sinh đó viên thuốc này, 2 viên có thể sánh bằng một cây hóa thành phục linh, vậy gửi cho ta 6 viên là được. Lý Vân Tiêu không chút do dự nói, được. Hắn lúc này lấy ra 6 cái bình nhỏ, như là đưa qua. Đại thành bí đan này, hắn tổng cộng cũng chỉ luyện chế 10 miếng. Mùa vốn muốn tham gia huyễn bảo đại hội đấu giá, nhưng đan tinh thán thạch kia hắn có trọng dụng nên chỉ đành thay đổi chủ ý. Khoản đã. Tên hải tộc kia đồng bọc sừng lộ ra trừng Lý Vân Tiêu một cái, trực tiếp lấy trả 3 gốc hóa thanh phục linh mà nói, khối đan tinh thán thạch này ta muốn mua. Hắn trực tiếp thét, nhét hóa thanh phục linh vào trong tay đối phương, liền lấy đi túi trữ vật kia. Lý Vân Tiêu cong ngón tay búng ra, một đạo quang mang bắn tới ngăn cản người kia lại. Làm gì vậy? Người nọ giận tím mặt, nhìn chằm chằm lấy Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, vẫn có chủ muốn bán cho ngươi sao? Ta ra giá 8 miếng đại thành bí đan. Sắc mặt của mọi người đại biến, trong mắt lập lòe sát cơ. Chị và Lý Vân Tiêu cả giận nói: Này tiểu tử, thứ này cực kỳ trọng yếu đối với ta, ngươi thật sự muốn tranh với ta sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: Không có ý tứ, ta cũng muốn, ngươi trả giá cao thì được, xem ý của người bán đi. Người bán kiên đại hỉ, vội vàng nói: Đương nhiên bán cho vị bằng hữu nhân loại này rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lúc này lấy ra 8 bình đại thành bí đan cho hắn, sau đó thu lấy túi trữ vật kia. Trong mắt của tên cường giả hải tộc, đầu mọc ra ba sừng kia lóe lên lửa giận, uy hiếp nói: Ngươi giỏi lắm. Lý Vân Tiêu mặc kệ hắn, trực tiếp trở về chỗ ngồi của mình. Tên cường giả hải tộc ba sừng kia cũng hậm hực trở về, đi vào chính giữa một đám hải tộc. Trong đó không thiếu tộc nhân của hắn, tất cả đều lộ ra hàn mang, nhìn chằm chằm lên Lý Vân Tiêu, quay lại một chỗ như đang thương nghị chuyện gì đó. Kế tiếp thịnh hội liền tiếp tục, các loại bảo vật lần lượt xuất ra, mà ngay cả Nhuận Tường cũng ra tay đổi một vài món. Lý Vân Tiêu cũng đổi hết một ít tài nguyên còn lại của hắn. Toàn bộ quá trình đại hội từ đầu đến cuối đều bất động chính là Thủy Tiên. Nàng cũng không biết mình muốn cái gì, mấu chốt là nàng muốn gì đều có cả, cho nên chỉ muốn xem náo nhiệt chút thôi. Triệu Văn Chiến nói: Kỳ vật cùng nhau thưởng thức đến đây là kết thúc. Mọi người nghỉ ngơi 2 canh giờ, có thể tự tiến hành một chút giao dịch. Kế tiếp chúng ta cũng phải chuẩn bị đấu giá vài món bảo vật cuối cùng, chứ vị tạm thời rời đi một chút đi. Trong đại sảnh huyện bảo tiếng động lớn xôn xao một chút, mọi người nhao nhao rời đi. Không ít ánh mắt của mọi người đều nhìn quanh mọi nơi, quét tới quét lui trên người những võ giả khác, từ hồ đang tìm kiếm mục tiêu cho chính mình. Tất cả mọi người vừa ra huyễn bảo đại sảnh liền lập tức hóa thành một đạo độn quang rời đi. Đặc biệt là những người đã lộ ra bảo bối, sợ dẫn xuất phiền toái nên chạy đi rất nhanh. Đang lo nhất chính là Bắc Minh Lai Phong, hơn 10 đạo khí tức nguy hiểm toàn bộ đều tập trung vào hắn. Vừa ra khỏi hội trường huyễn bảo đại sảnh, hắn theo thật sát sau lưng, hai người trực tiếp hóa thành một đạo quang mang rời đi. Lý Vân Tiêu vừa ra khỏi hội trường cũng phát hiện hơn 10 đạo hào quang hội tụ trên người hắn. Nhưng hắn đứng một chỗ với Thủy Tiên nên không người nào dám tiến lên cả, đều đứng ở xa xa nhìn chăm chăm vào. Nhuận Tường cười lạnh nói: Lý Vân Tiêu, có giỏi thì đừng lên cáo mượn oai hùng, tự mình cút đi, xem thử lát nữa người có thể sống sót trở về không. Lý Vân Tiêu nói: Thủy Tiên công chúa, vậy ta rời đi một hồi vậy. Thủy Tiên nói: Chính cười phải cẩn thận đấy. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, lập tức hóa thành một đạo quang mang rời đi. Hai người Điêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Giả liếc mắt nhìn nhau cũng đi theo. Bọn hắn đã triệt để cột vào trên một chiến xa với Lý Vân Tiêu rồi. Quả nhiên bốn phía lập tức bạo khởi hơn 10 đạo hảo quang đều đuổi theo. Thân phận thuật luyện sư cửu giai và rất nhiều bảo vật mà Lý Vân Tiêu lộ ra đã sớm bị không ít người nhớ thương trong lòng rồi. Dù người có trốn lên trời xuống biển thì cũng không thoát được đâu. Sau khi bay đi mấy trăm dặm, trên không trung một mảnh sơn mạch kéo dài không ngớt, những cường giả hải tộc kia nguyên một đám đuổi theo. Lý Vân Tiêu ngừng thân thể, lạnh nhạt mà đứng, khóe miệng của hắn hiện ra nụ cười chế nhạo. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, nếu những người này mà dám đánh chủ ý vào hắn thì hắn không ngại giải quyết hết để bớt đi rắc rối sau này. Liêu Thường Băng trầm giọng nói: Chỉ ít có hơn 30 người, thật sự là một đám không biết sống chết. Kình Vĩnh Dạ khẽ nói: Ba người chúng ta liên thủ khiến bọn hắn có đi không có về. Sau mấy hơi thở, quan trên hơn 30 đạo hào quang đuổi theo, thoáng cái đã vây quanh mấy ba người. Ở trên hư không còn có vài đạo khí tức rất mạnh truyền ra. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: Chư vị, ta không hề quen biết nhau mà. Không hề quen à? Trong đó tên đích hải tộc đầu ba sừng nhìn bốn phía, cũng biết tâm tư của những người còn lại, cười lạnh nói: Ta cũng biết ngươi có chút ý bổn sự, nhưng ở trước mặt huynh đệ ta cũng chả là cái thá gì hết. Những huynh đệ chúng ta cũng không phải loại người bỏ đá xuống giếng, chỉ cần ngươi giao đan tinh thán thạch ra đây, mấy người chúng ta sẽ quay đầu rời đi. Có tất cả 5 người đầu mọc ba sừng, mọi người đầy màu nâu, hiển nhiên là cùng một chủng tộc. Trên thân của 5 người lộ ra nguyên lực chấn động rất mạnh, cũng không phải cường giả võ đế bình thường, nguyên cả một đám lộ ra bộ dáng dữ tợn. Lý Vân Tiểu nói: Nghe các người nói như vậy, coi như đã có chút lương tâm. Ta phế 5 người các ngươi, mỗi người một tay là được. Về phần còn lại, ta với các người có oán gì nữa? Năm người kia đều giận dữ, người cầm đầu lạnh giọng nói, nhân loại đều ngoan gian mất linh như vậy sao? Đây là nhân tộc sao? Thật là quá mức tự đại rồi. Một vị hải tộc toàn thân màu xanh sẫm mỉa mai, cười lạnh nói, chúng ta cũng rất là đơn giản, lấy trả tất cả bảo bối trên người của ngươi ra đây, lại tự phá đi đan điền thì ngươi có thể cút đi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, lại nói, đúng vậy, người muốn phá đan điền của ta nhớ kỹ. Một gã hải tộc mọc ra loa miệng cau mày nói, tánh mạng của người này thuộc về ta, bảo vật có thể thuộc về các người. Hải tộc toàn thân màu xanh sẫm kia cười lạnh rồi nói, chẳng lẽ người muốn nhốt hắn lại truyền vồn luyện khí cho ngươi sao? Cương giả hải tộc miệng loa hừ lạnh nói, sao hả, chẳng lẽ có gì không ổn à? Tất cả mọi người đều khẽ động, đây thật là chủ ý tuyệt diệu. Đối phương chính là đại thuật luyện sư cửu giai, trong toàn bộ biển rộng sợ rằng cả đời cũng khó gặp được một người. Ý nghĩ này lướt qua, lập tức khó có thể ức chế lan tràn trong lòng mỗi người. Liêu Dương Băng cười lạnh nói, Vân Thiếu, động thủ đi, đừng bỏ lỡ thời gian đấu giá bảo vật áp trục cuối cùng đấy. Lý Vân Tiêu cười và nói, còn đến 2 canh giờ cơ mà, giết những con sâu cái kiến này cần 2 canh giờ sao? Thật đúng là tự tin mà. Hải tộc ba đầu đầu ba sừng kia hừ lạnh mà nói, mọi người trước hết giết 2 gã võ giả này đi, sau đó bắt lấy tên thuật luyện sư cửu giai. 5 huynh đệ chúng ta chỉ cần khối đàn tình thán thạch kia liền rời đi, còn lại tự các người phân chia. Đúng vậy đấy, chắc hẳn trong tay 2 gã cường giả võ đế kia cũng có không ít bảo vật đâu. Một gã cường giả hải tộc cũng trầm giọng nói, trong mắt lóe ra hào quang tham lam. Đã như vậy thì động thủ đi thôi. Một gã hải tộc thét dài một tiếng, liền lập tức ra tay chộp tới Lý Vân Tiêu. Những hải tộc này trời sinh tính cách đã dã man, đánh giết cực kỳ hưng phấn, đều lộ ra vẻ dữ tợn. Kinh Phính Dạ hừ lạnh một tiếng, bước ra trước một bước, trực tiếp ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu, hóa trưởng làm kiếm, chém tới tên hải tộc lao tới kia. 2 người chạm nhau một trưởng trên không trung, Kinh Vĩnh Dạ ổn chiếm thượng phong, khiến cho tên hải tộc kia phải liên tiếp lùi về phía sau. Hải tộc kia bị kinh sợ nói, mọi người cùng nhau ra tay, 2 tên cường giả nhân tộc này không đơn giản đâu. Người còn lại cũng lộ ra sát khí vọt lên. Hơn 30 người đồng thời ra tay, uy thế kinh thiên động địa. Các loại tuyệt chiêu ngang trời mà đến, khiến sắc mặt 3 người đại biến. Điều Dương Bằng quát to, phân tán, thầy Vân Thiếu dẫn dắt đi một ít đối thủ đi. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang lao ra hơn 1000 mét. Muốn trốn à? Quả nhiên có vài tên cường giả hải tộc sắc mặt lạnh lẽo liền đuổi tới. Kình Vĩnh Dạ lập tức đã hiểu rõ cách nghĩ của Liêu Dương Băng, thoáng cái cũng độn đi gần 1000 mét, thay Lý Vân Tiêu dẫn đi không ít địch nhân. Thân hình của Lý Vân Tiêu lại trở nên hoảng hốt, vô số công kích trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, lại không thể tổn thương hắn mảy may. Những hải tộc kia đều thoáng ngạc nhiên, cả đám đều ngốc trệ rồi, dường như không thể tin được. Tên hải tộc miệng loa kia trầm giọng nói, tiểu tử này là đại thuật luyện sư, có thể dùng tinh thần lực để mà biến đổi không gian, di hình hoán ảnh, mọi người cùng nhau ra tay đi. Người hải tộc chưa bao giờ chiến đấu với thuật luyện sư, đã biết đến những trò này, nghe vậy lúc này mới gào thét lớn xông tới. 5 tên hải tộc đầu mọc 3 sừng càng xông tới trước nhất, 5 người liên thủ lại, đúng là một bộ hợp kích chỉ thuật, phân biệt phong tỏa lấy không gian 4 phía Lý Vân Tiêu, khiến cho hắn không cách nào trốn chạy được. Hơn nữa công kích phân biệt từ phương vị đánh ra, khiến cho không gian bị đánh cho biến hình. Lý Vân Tiêu đột nhiên phát ra tiếng kêu nhẹ, 5 người này liên thủ thay đổi đi không gian bằng phẳng, mà 5 người ở chỗ sâu trong khe hở không gian thoáng cái ẩn giấu hoàn toàn tung tích. Trong 2 mắt của hắn cũng thoáng hiện lên huyệt động, lập tức nhìn rõ ràng phương vị của 5 người. 5 đạo công kích vòng vò trong không gian, không hề đi thẳng tắp, tùy ý vòng vèo đột nhiên đánh tới trước mặt hắn. Có chút ý tứ, Lý Vân Tiêu có phần cảm thấy hứng thú, lăng không điểm tới một ngón tay, đại binh bộ phân kính lăng không bật ra, tản mát ra ánh sáng nhu hòa dựng thẳng lên không trung. Thân hình không ngừng xoay tròn biến lớn, hơn nữa chậm rãi hạ thấp xuống, đồng thời tán phát ra đạo đạo cường quang bắn vào trong không gian vạn vẹo kia. Bảo kính biến thành cao chừng 1 người, rơi vào trước người Lý Vân Tiêu. Năm đạo công kích ầm ầm đánh tới. Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, mà chỉ lạnh nhạt bước ra một bước, trực tiếp đi vào trong kính, thân thể biến mất không thấy đâu nữa. Phanh! Quyền kinh đánh lên thân kính, một nửa theo đường cũ bắn trở về, một nửa xuyên thấu kính quang, cũng bị bắn tới phương hướng khác. Chống lại công kích từ hướng khác vọt đến, rầm phanh phanh. Năm đạo quyền phong bị mặt kính chia lìa ra, không ngừng va đập lẫn nhau. Còn có mấy đạo càng trực tiếp bắn về phía bản thân bọn họ nữa. Cái gì chứ? Nằm trong lòng người cả kinh, vội vàng lần nữa ra tay, khiến cho không gian vặn vẹo. Năm đạo thân ảnh lóe lên tiếp tục giấu kín trong khe hở. Mà giờ khắc này trong khe lóe lên hào quang. Lý Vân Tiêu đi ra từ mặt khác của tấm gương, thần sắc rất lạnh nhạt. Toàn bộ quá trình hắn không làm gì cả, chỉ đi vào trong kính lại đi ra thôi. Quả nhiên là thân hoài dị bảo. Một người trong đó vừa mừng vừa sợ quát. Các huynh đệ trực tiếp hiện thân liều mạng với hắn. Không gian bốn phía lần nữa biến hóa. Năm người vận chuyển nguyên lực tới cực hạn, phân biệt từ mấy vị trí xảo trá tài quái công kích đến. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, hai tay không ngừng kết ấn trên không trung. Trong chốc lát như lòng bàn tay nắm ngọc, vạn đạo cường quang tỏa ra. Trên bầu trời rầm rầm một tiếng, dị tượng nổi lên bốn phía. Bốn đạo hào quang màu sắc bất đồng từ tứ cực hội tụ đến, ngưng tụ thành một đường trên không trung rời xuống dưới, trực tiếp hội tụ trong lòng bàn tay hắn. Một cái ấn thật lớn hình thành trên không trung, trên đó lưu quang dị sắc, tựa hồ tụ đủ loại quy tắc trong đó. Hàng trăm hàng ngàn ký hiệu cổ quái phiêu động bên trên. Chiêu này không tốt rồi. Năm người kia lập tức ý thức được nguy hiểm, lập tức đánh ra một cái tư thế cổ quái, nhưng quá quái dị không thể lý giải. Nhưng từ thế năm người hợp nhất, vậy mà hiện ra một đạo quyền ảnh như ẩn như hiện, liêu mạng. Người cầm đầu thét lớn một tiếng, quyền ảnh lập tức trở nên ngưng thực đánh tới tứ cực ấn trước người Lý Vân Tiêu. Thiên địa vô cực, lục đạo luân hồi. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, thân ảnh chập chờn dưới kim mang cực lớn, hai tay kết ấn mà ra, đạo thiên địa ấn kia đột nhiên đánh xuống dưới. Phanh! Kim ấn và quyền ảnh kia chạm với nhau, đều nghiền nát. Năng lượng cuồng bạo thoáng cái đánh bay, cuốn lấy toàn bộ 6 người vào trong đó. Hải tộc bên ngoài nguyên một đám kinh hãi, nhào nhào tránh đuôi ra, trong mắt lập loè lệ mang, nhìn thẳng vào năng lượng phong bạo kia. Chấn động trùng kích cực lớn va vào trong người Lý Vân Tiêu, tát lên chút kim quang. Hắn không hề có chút phản ứng nào, lăng không bước ra một bước đi tới trước 5 người kia. Mà 5 tên cường giả hải tộc lại đau khổ treo trống trong gió lốc. Cảm nhận được khí tức Lý Vân Tiêu lăng không mở đến, đều cảm thấy chấn động, sợ hãi nói. Ngươi, rầm rầm rầm. Lý Vân Tiêu trực tiếp bay lên trời, liền kích ra 5 cước, trực tiếp đánh vào trái tim 5 người, chấn cho ngực bọn họ vỡ vụn, nhổ ra một miệng lớn máu tươi bay ngược ra ngoài, để đại gia ra tay. Hai tộc bên ngoài lập tức phát hiện tình huống không đúng. Tên loa miệng kia thét lên một tiếng, liền mở miệng rộng ra khẽ hút. Sau đó phun ra một âm thanh cổ quái phốc phốc phốc liên tiếp, khiến cho người trong đó đều run lên. Mà sóng âm chi lực càng mạnh hơn nữa, lại theo thanh âm kia khuếch tán, bào lấy một phương bầu trời đánh tới trên người Lý Vân Tiêu. Một gã hải tộc khác lại mở tay ra, hai cây gai xương nhô lên, lăng không chém xuống. Hai đạo quang mang hồng sắc lần lượt chém xuống. Lý Vân Tiêu đảo tay phải, hoàng triều trung trực tiếp bay ra, lập tức hóa thành cao mấy trượng. Hai đạo trảm kích bị ngăn cản lại, sau đó trong tay hắn kháp ra một đạo quyết ấn, trực tiếp vỗ vào trên thân trung. Bầu trời đều chấn động, một đạo sóng âm tuyệt cường trùng kích ra. Sóng âm trực tiếp phá khai thiên địa phòng bế, bao phủ lấy thành âm cổ quái kia, đánh tới tên hải tộc miệng loa. Tên hải tộc kia truyền đến một tiếng thét thảm thiết, loa miệng thật dài dưới một kích của Hoàng Tiêu Trung lại giống như là lò xo bị ép xuống, nhưng mà không cách nào phục hồi như cũ được. Lý Vân Tiêu thuấn di một cái, đến trước mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Miệng của ngươi biết hú có đúng không? Hắn trực tiếp giơ búa lên, nện xuống miệng của đối phương. Cây búa kéo ra tia chớp thật dài, xẹt qua trời cao, vì thế kinh người. Tên hải tộc kia bị dọa đến biến sắc mặt, vội vàng hai tay che miệng lùi về phía sau. Nhưng bất luận lùi thế nào, Lý Vân Tiêu cũng đều cách hắn 3 thước cả. Thiên trụy rốt cuộc nện xuống, tia chớp trực tiếp đục qua tay của hắn, đánh vào trong miệng hắn. Hải tộc kia toàn thân bị giật khiến run rẩy vài cái, Cả cái đầu ngoại trừ trong mắt trắng ra, toàn bộ đều hóa thành màu đen, bốc lên khói nghi ngút. Cái miệng thật dài kia cũng biến thành một cái động lớn, cả người không rõ sinh tử, trực tiếp rơi xuống từ không trung. Hơn 10 người còn lại đều kinh hãi, lần lượt nhau nhau ra tay đánh tới. Đặc biệt là tên hải tộc toàn thân màu xanh sẫm kia. Lục Lý Vân Tiêu đảo qua hắn, trong mắt là một mảnh tĩnh mịch, khiến cho hắn sợ tới mức toàn thân rét run. Biết rõ, nếu mình không liều toàn lực thì tuyệt đối không thể nào may mắn thoát khỏi được. Mọi người đừng hoảng hốt, hắn một mình khó chống cự, chúng ta liên thủ không lý nào không thắng được. Tên hải tộc toàn thân màu xanh sẫm kia, sau khi khích lệ mọi người, liền đi đầu tự vọt lên. Trên cánh tay hiện ra một khối mai rùa như là cối xay nện xuống dưới. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, nện ngươi. Hắn vươn tay ra, dưới thần bí hóa thành một viên gạch bị hắn cầm vào tay, trực tiếp lăng không bang bang bang tiến tới trước, đập tới cái mai rùa kia. Hải tộc toàn thân màu xanh sẫm trong lòng mừng rỡ, nhịn không được cười như điên nói, hê hê hê, dùng sở đoàn của mình đi đánh sở trường của người khác, thật sự là vô cùng ngu. Cái mai rùa của ta dù là võ đế cao giai cũng khó có thể trung chuyển à, chết đi nhân loại. Hắn tăng thêm sức trong tay, tất cả nguyên lực đều rót vào trong giáp, mong có thể một kích tất sát. Một tiếng ngầm vang lên, chuyển đến. Thế nhưng giới thần bi trực tiếp đánh lên trên mai rùa kia, năng lượng trùng kích cực lớn từ trên thân hai người lan ra. Trên người của Lý Vân Tiêu nổi lên đạo đạo kim quang, vẫn bình yên vô sự. Cương giả hải tộc toàn thân bầu xanh sẫm, há to miệng. Cánh tay của hắn đã triệt để mất đi trị giác. Chỉ nghe được một hồi tiếng giáp giáp vỡ vụn, hắn kinh hãi cúi đầu nhìn lại. Không chỉ toàn bộ mai rùa, mà cả cánh tay của hắn cũng bắt đầu vỡ vụn. Theo bàn tay của hắn bắt đầu nứt ra, trực tiếp kéo dài tới tận cổ của hắn. Hắn rốt cuộc kêu thảm một tiếng, hoảng sợ xoay người, muốn trốn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, chớ có đi, ngươi không phải muốn nghiền nát đan điền của ta sao? Hắn vui vẻ trong mắt, hiện lên một tia sát khí, lăng không ngưng ra một đạo kim mang, trực tiếp nhấn xuống. Phanh! Kiếm khí trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể tên hải tộc toàn thân màu xanh sẫm kia. Kiếm thế chỉ uy không giảm, kiếm khí sau khi đánh chết tên hải tộc kia chợt biến đổi trên không trung, hóa thành một chuỗi bắc thiên hàn tinh kiếm lao tới đám cường giả hải tộc còn lại. À, mau chạy đi! Những tên hải tộc kia lập tức mất hết sĩ khí, chỉ biết liều mạng chạy trốn đi. Nhưng hơn 10 thanh trường kiếm đặt song song thành trận, giống như một tòa lao tù từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhốt hết cả đám vào bên trong. Sau đó một cái kiếm phủ ngưng tụ thành trên không trung, chậm rãi rơi xuống, không ngừng đè ép mọi người. Lý Vân Tiêu nhìn một chút, nhưng hải tộc này thời gian ngắn đừng mong chạy trốn được. Ánh mắt của hắn lại nhìn ra xa xa. Hết tập 205.